Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 52, quyền lực bang 2. Góc truyện audio.com. Khi vô song cùng Vũ Linh rời khỏi Long Bang, đột nhiên Vũ Linh lên tiếng, tại sao ngươi lại lấy quyền lực làm tên? Vô song không hề quay đầu lại, bước chân đi thẳng, ánh mắt khẽ nhìn lên bầu trời, khóe miệng cong lên, quyền lực không thể tách rời. Quyền sinh ra đã đi cùng lực, quyền chính là quyền đầu. Một quyền xuất ra không thể không có lực, quyền chính là hư vô mờ mịt nhưng nó lại ở ngay trước mắt. Nắm tay lại tức là nắm quyền, vô song khẽ nắm tay lại, tiếng xương cốt kêu rắc rắc, nam nhân tồn tại để nắm quyền. Nam nhân không thể một ngày không có quyền, chỉ cần tin tưởng quyền của mình là đủ, ta chưa bao giờ thất vọng về bản thân mình, ta cũng chưa bao giờ lo ngại về con đường phía trước. Đối thủ tương lai là thiên tài bậc nào ta không quan tâm. Đối thủ tương lai là cường giả bậc nào ta không cần biết. Tất cả những gì ta cần chỉ là nắm tay lại, xuất quyền mà thôi, quyền đi với lực đập tan mọi thứ. Nắm quyền lực trong tay là nắm thiên hạ trong tay, trưởng khống quyền lực là trưởng khống thiên hạ. Quyền lực bang tuyệt đối không phải chỉ là nơi tập trung các tân sinh của Già Nam học viện. Nó sẽ mở rộng ra toàn thiên hạ, sẽ nắm toàn thiên hạ trong tay. Thiên tài cỡ nào cũng thế, cường giả mạnh thế nào cũng vậy, kết quả cũng không bao giờ thay đổi. Bọn họ chỉ có thể làm đá kê chân cho ta, dù trước mặt có là cái gì đi nữa, có là chướng ngại gì đi nữa thì cũng có làm sao. Đơn giản nắm tay lại, xuất quyền, phát lực thế là đủ. Bóng lưng vô song đi càng ngày càng xa khỏi tâm mắt Vũ Linh. Lúc này rõ ràng hắn ở ngay trước mặt nàng nhưng lại như cách nhau cả thế giới vậy. Bóng lưng của vô song ngày càng hùng vĩ. Nó kéo dài đến tận trời xanh, Vũ Linh cứ đứng lặng như vậy. Ánh mắt nàng như si như mê nhìn theo bóng lưng đó. Nhìn theo thân ảnh quen thuộc đó. Sau một tháng kể từ cuộc nói chuyện của vô song với hai người Lâm Thu Phong cùng Thượng Quan Tuyệt, quyền lực bang hoành không xuất thế. Địa điểm xây dựng của quyền lực bang chính là vị trí mà Thanh Bang để lại. Quyền lực bang xuất thế cũng không gây ra quá nhiều bất ngờ. Dù sao chỉ là một bang phái mà thôi. Kể cả khi vô song đệ nhất cường giả trên cường bảng làm bang chủ thì cũng không khiến quá nhiều người bất ngờ. Bất cứ ai cũng biết sẽ có ngày vô song đứng ra tự tạo thế lực nhưng chỉ không biết là bao giờ mà thôi. Nhưng những tin tức tiếp theo mới thực sự làm tất cả mọi người hoảng sợ. Long bang giải tán, Lôi bang cũng giải tán. Tính thêm Thanh bang giải tán, trước đây ba bang hội đứng đầu nội viện toàn bộ không còn tồn tại. Cường giả số 3 cường bảng Lâm Thu Phong cùng cường giả số 5 cường bảng Thượng Quan Tuyệt đột ngột gia nhập quyền lực bang. Đồng thời hàng loạt các nhân vật có máu mặt của Thanh bang, Long bang, Lôi bang xưa kia cũng lựa chọn gia nhập thế lực mới thành lập này. Bỗng chốc quyền lực bang trở thành đệ nhất thế lực tại nội viện. Ngay lúc này cũng có rất nhiều học viên xếp hàng xin gia nhập quyền lực bang. Dù sao trở thành thành viên của nội viện đệ nhất bang cũng tuyệt đối có lời. Ít nhất hơn xa các bang phái xếp sau, bang phái xếp thứ 3 trong nội viện lúc này thậm chí chỉ có 3 đấu linh cường giả, trong đó không có bất cứ ai mạnh hơn. Từ tinh đấu linh, khoảng cách cùng linh bang và quyền lực bang cứ như khoảng cách giữa đất và trời vậy. Tuy nhiên nội viện lại một lần nữa chấn động, quyền lực bang chỉ nhận cường giả từ tứ tinh đấu linh đổ lên. Ngoài ra tất cả những người đạt đến đấu linh trước 20 tuổi cũng có tư cách được nhận quy định này, trực tiếp là nội viện chết lặng. Thực sự quá đỗi biến thái. Phải biết ngũ tinh cương đấu linh liền có tư cách tự tạo bang hội. Có tư cách xếp vào top 30 cường bảng nhưng trong quyền lực bang thì chỉ có khả năng xếp chót. Quyền lực bang bang chủ Vũ Phong tu vi lục tinh đấu linh. Hai vị phó bang chủ, một người bán vương cảnh giới. Một người vừa đột phá cửu tinh đấu linh, ngoài ra có 3 cường giả đạt tới bát tinh đấu linh, 4 người thất tinh đấu linh, 5 lục tinh đấu linh cùng 7 ngũ tinh đấu linh, ngoài ra còn có 6 người đạt điều kiện trước 20 tuổi tiến vào đấu linh cảnh giới. Quyền lực bang đúng là không ra thì thôi, vừa đi ra liền chấn động trời xanh. Cả bang chỉ có tổng cộng 28 người nhưng bất cứ một ai cũng có tư cách quát tháo một phương trong nội viện. Thậm chí không thiếu người trong quyền lực bang trước kia từng là bang chủ của các bang phái trong top 10. Sự xuất hiện của quyền lực bang trực tiếp chấm dứt tình trạng loạn đấu tại nội viện. Hoặc ít nhất loạn đấu chỉ tồn tại dưới tứ tinh đấu linh mà thôi. Lần đầu tiên từ khi thành lập nội viện được thống nhất, được đặt về một mối. Sau 3 ngày kể từ khi quyền lực bang thành lập, đệ nhị bang phái trong nội viện Linh Bang cũng đồng ý kết thành đồng minh. Cùng tiến cùng lùi, sau 7 ngày kể từ khi quyền lực bang thành lập, 7 vị tam phẩm luyện dược sư duy nhất trong giới học viên của nội viện cũng đồng ý gia nhập quyền lực bang, thậm chí cả Đan Phường phường chủ tứ phẩm luyện dược sư Đông Phương Khắc cũng đồng ý gia nhập quyền lực bang. Toàn bộ Đan Phường vẫn hoạt động nhưng toàn bộ đều thuộc quyền chi phối của quyền lực bang. Nói cách khác, khả năng tu luyện của tất cả các học viên tại nội viện nhanh hay chậm đều tùy theo ý muốn của quyền lực bang. Sau 10 ngày kể từ khi quyền lực bang thành lập, một tin tức khiến toàn bộ nội viện rung chuyển. Khiến toàn bộ nội viện kinh hoàng. Khiến danh vọng của quyền lực bang cao hơn bao giờ hết. Quyền lực bang bang chủ Vũ Phong là ngũ phẩm luyện dược sư. Thân phận của hắn cơ hồ được đánh đồng với đấu hoàng cường giả. Phải biết Vô Song mới 9 tuổi đã đạt đến tu vi lục tinh đấu linh. Đã trở thành đệ nhất cường giả tại nội viện trong mắt tất cả các học viên hay chính các trưởng lão. Vô Song chính là cái thế yêu nghiệt. Từ thiên tài không còn đủ để miêu tả về hắn nữa, nhưng khi thân phận ngũ phẩm luyện dược sư lộ ra thì Vô Song không chỉ là yêu nghiệt mà căn bản chính là thần 9 tuổi, cho dù là đan vương cổ hà cũng chỉ đang bước đầu học khống hỏa mà thôi. Còn đang làm tiểu đồng quan sát lô, đến cả nhất phẩm luyện dược sư còn chưa có tư cách chạm đến. Trước cám dỗ khủng khiếp của đan dược, lần đầu tiên trong lịch sử của nội viện các trưởng lão cũng đồng ý làm khách khanh trưởng lão của quyền lực bang. Cho dù là Tô Thiên Đại trưởng lão nếu không phải ngại thân phận cũng tuyệt đối gia nhập khách khanh đường của quyền lực bang. Ai biết 9 tuổi Vô Song là ngũ phẩm luyện dược sư thì 19 tuổi hắn đạt đẳng cấp nào? Bát phẩm, cửu phẩm hay thậm chí cao hơn? Quyền lực bang lúc này chính là hoàng đế trong nội viện. Nói một là một, hai là hai. Tuyệt đối không có kẻ nào dám chống lại. Một lời nói một mệnh lệnh, toàn bộ nội viện nghe theo. Đáng sợ vô cùng, quyền lực lên đến đỉnh điểm. Kỳ đại tái tuyển tân sinh từ ngoại viện tiến vào nội viện cuối cùng cũng được diễn ra. Lúc này phía ngoài già nam học viện có 3 thân ảnh cùng đi vào, 2 người toàn thân bao bọc trong hắc y nhìn không rõ mặt mũi. Ở giữa là một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp, tuy nhiên nếu nhìn thứ nàng đang ăn trong tay thì không ai nghĩ thế. Nàng đang ăn sống một gốc ngũ phẩm linh dược, đúng thế, trực tiếp ăn sống. Một trong hai hắc y nhân lên tiếng, ngươi chiều con bé này như vậy, sau này nó đi theo ngươi đòi linh dược thì ngươi tự chịu trách nhiệm đấy. Cấm tìm lão phu than nghèo kể khổ. Hắc y nhân bên cạnh mỉm cười, chỉ là ngũ phẩm linh dược thôi. Lão phu còn chưa đến mức vì ngũ phẩm linh dược mà phát sầu. Ba người thần bí cứ như vậy tiến vào già nam học viện. Thậm chí không một ai phát hiện ra, không một ai ngăn cản hay tra rõ thân phận của họ cả. Ba người tự nhiên như trong chính nhà mình vậy. Cách trương.